quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 8, gặp gỡ chính diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thiên Diệp Beta, Ngạn Tịnh thật ra là nói như vậy, nhưng lần kiểm tra thứ nhất này tuy rằng không ngừng kiểm tra trinh tiết còn có kiểm tra một ít đối chỗ bề ngoài như làn da linh tinh, nhưng là vẫn hiếm khi sẽ có người sẽ bị loại bỏ xuống dưới, bởi vì có thể tiến cung, đều là các nữ tử đã được lựa chọn kỹ càng. Nếu thật sự xui xẻo bị loại ở cửa thứ nhất như vậy người ngoài cung đều sẽ cho rằng nàng kia là bởi vì vấn đề kia gì đó mới có thể bị loại bỏ cho nên ngày tháng đều sẽ không quá tốt. Sau khi Mộc Vũ kiểm tra xong, bị cung nữ đưa tới chỗ ở cư nhiên liền nghe nói Lâm Bối Hy bị loại bỏ. Lông mày Mộc Vũ rối rắm nhăn ở cùng nhau, nếu nàng không có đoán sai, tất cả này đều là bút tích của Hoàng thượng đại nhân đi, nhìn dáng vẻ Hoàng thượng đại nhân là hoàn toàn tin những lời lên án ngày đó nàng nói ở nhà sách nha. Chậc chậc chậc, Hoàng thượng đại nhân này thật đúng là đủ tàn nhẫn nha, thật là cảm thấy mẹ nó sảng khoái mà. Sau khi thành công tiến cung làm tú nữ, Mộc Vũ may mắn ở trong vòng một ngày liền thấy được hai vị tuyển thủ đứng đầu lần tổng tuyển cử này. Một người ấy à, chính là được xưng là kinh đô đệ nhất mỹ nhân đồng thời cũng là đệ nhất tài nữ, Bạch Thanh Thanh. Lúc nghe tên này, Mộc Vũ cũng là vẻ mặt hắc tuyến, tên này thật sự là quá nhạt nhẽo đi, lại trắng lại xanh, nghe đều không có muốn ăn. Chỉ là đâu, Bạch Thanh Thanh nhưng không giống tên nàng, một chút đều không nhạt nhẽo, dù sao kinh đô đệ nhất mỹ nhân không phải nói không, mỗi cử động mỗi nụ cười toàn đẹp như bức họa cuộn tròn, làm người căn bản không rời mắt được. Mộc Vũ cảm thấy trang điểm đạm mạc rất thích hợp hình dung nàng ta, Tây Thi có lẽ cũng như thế mà thôi. Một vị khác ấy à gọi chính là Thanh Mai Trúc Mã của Hoàng thượng đại nhân, viên tiểu Thanh Mai này diện mạo tất nhiên cũng là không tầm thường, nhưng cũng không phải cái loại liếc mắt nhìn qua một cái liền khiến cho người cảm thấy kinh diễm, tóm lại nhìn qua rất đáng yêu. Diện mạo tuy rằng đáng yêu, nhưng là tính tình, chật chật thật sự là làm người một lời khó nói hết à, vẫn là câu nói kia, đơn vị liên quan chính là thực châu bò nha. Manh manh ở trong vòng một ngày thưởng thức nhiều vị mỹ nhân như vậy, cảm thấy thập phần mỹ mãn, đương nhiên cũng không quên nhắc nhở Mộc Vũ. Chủ nhân, nhìn đến sự chênh lệch giữa ngươi và người khác sao? Ngươi phải nỗ lực nha. Mộc Vũ khó mà không có sặc giọng với Manh Manh, mà nghiêm túc mở ra bản điều chỉnh, hơn nữa học được thêu túi tiền lĩnh 5 cái mị lực điểm, nàng hiện tại tổng cộng có 13 cái mị lực điểm có thể sử dụng. Mộc Vũ cẩn thận nghĩ tới, lớn lên quá đẹp cũng không phải một sự việc quá tốt, nàng đã nghe không ít người ở sau lưng ác ý nghị luận Bạch Thanh Thanh. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, nàng vẫn là về sau chậm rãi biến đẹp đi, vì thế, Mộc Vũ điểm thêm 10 cái mị lực vào sức khỏe thân thể còn có 3 điểm thêm tới trên giọng nói. Nháy mắt Mộc Vũ liền cảm thấy làn da bản thân càng trắng càng căng mềm, giống như có thể véo ra nước. Nàng vừa lòng buông tay áo xuống ân, nàng phải nhờ vào một thân băng cơ ngọc cốt này đi tù binh Hoàng thượng đại nhân nha. Chỉ là đáng tiếc nàng đến bây giờ vẫn là không biết Hoàng thượng đại nhân rốt cuộc trông như thế nào, ông trời phù hộ, nhất định đừng quá cay đôi mắt nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có điểm mị lực để dùng, Mộc Vũ thật là sầu khẩn a, chỉ là mỗi lần hệ thống nhiệm vụ cho nàng thật sự là quá bía y thái, sau khi thêu xong túi tiền đưa nhiệm vụ mới cơ nhiên là mời Hoàng thượng đại nhân ăn điểm tâm. Hà hà, sao ngươi không đơn giản thiết chí nhiệm vụ lên người Hoàng thượng đại nhân chứ? Sao một chút đều không theo thân phận hiện tại của nàng tới thiết chí nhiệm vụ a, thật là cái. Ác thật muốn vội vàng đi cử báo. Ngày tháng làm tú nữ thật sự không quá tốt, ma ma giảng dạy nghiêm khắc như là muốn ăn sạch người ta vậy, còn có vài phi tử lòng đố kỵ mạnh hiện tại liền bắt đầu tìm cha. Cho nên Mộc Vũ là khá may mắn có hai vị tuyển thủ đứng đầu kia che ở phía trước làm nàng còn có thể có một đoạn thời gian sống ngày tháng yên ổn. Trong khoảng thời gian này, Mộc Vũ thật là bao nhiêu nước mắt chua xót cũng không đủ dùng, ở chỗ này hàng ngày đều ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một chút thức ăn như chim, còn theo thời gian quy định cần phải đứng lên, ai thật là sống cuộc sống không phải cho người mà. Còn may a, vì lúc nào đó có thể chạm vào vận khí hoàn thành nhiệm vụ, Mộc Vũ lén cất giấu điểm tâm ở trên người, nàng cảm thấy này thật là chuyện cơ trí nhất nàng từng làm. Một ngày nọ sau giờ ngọ, Mộc Vũ thật sự là buồn không chịu được vứt bỏ tiểu cung nữ được phân phó cho mình, lén trốn đến góc đình hóng gió chơi đùa, nhìn con cá trong ao bơi qua bơi lại đến phát ngốc. Ôi, thật sự muốn ăn cá nướng a, hoặc là cá hầm ớt cá kho đều có thể a, chủ nhân, sao ngươi suy sút như vậy nha? Manh manh thấy Mộc Vũ bộ dáng không có tinh thần, nhịn không được mở miệng hỏi. Mộc Vũ không để ý đến Manh Manh, nàng móc ra một khối bánh táo đỏ ngọt cái miệng nhỏ cắn cắn cắn, Mộc Vũ đột nhiên ngây ngần cả người, ôi, nàng thật là sa đọa, ăn cái gì cơ nhiên thong thả ung dung như vậy. Không, đây không phải nàng nha, Chủ nhân, nhân vật mục tiêu đang tới gần, ngươi phải nắm chắc thời cơ a. Nghe Manh Manh nhắc nhở, Mộc Vũ lắp bắp kinh hãi, nàng chẳng lẽ là được Bồ Tát khai quang sao, vận khí sao có thể tốt như vậy, đi chỗ nào đều có thể đụng tới Hoàng thượng đại nhân. Mộc Vũ mới vừa quay đầu lại, liền phát hiện trước mặt có hai người đứng, trong lòng nàng thấp thỏm bất an, hơi ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng đại nhân, này vừa thấy liền có chút sửng sốt. Ngọa tào, Hoàng thượng đại nhân cũng quá soái đi, thật muốn gả, xem gương mặt này đều khó có thể cầm giữ lực hồng hoàng trong cơ thể nha. Mộc Vũ mắt to ướt rầm rề vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên đế, trong mắt truyền cũng không truyền một chút. Cảnh Tuyên đế buồn cười nhìn, cố ý khụ một tiếng. Tiểu lý tử bên cạnh lập tức nhẹ giọng nhắc nhở nói. Còn không mau bái kiến Hoàng thượng. Lúc này Mộc Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ, ngây ngốc a một tiếng, dựa vào đặc huấn mấy ngày này, hoàn mỹ hành lễ với Cảnh Tuyên đế. Tham kiến Hoàng thượng, Cảnh Tuyên đế hơi gật đầu, tuy rằng ngày ấy ở nhà sách hắn vẫn chưa nhìn đến dung mạo Mộc Vũ, nhưng là rất kỳ quái, hắn chính là cảm thấy cô nương trước mắt này chính là nàng. Người khuê danh gọi là Mộc Vũ phải không? Mộc Vũ không kỳ quái vì cái gì Cảnh Tuyên đế có thể nhận ra nàng, nàng sáng lạn cười, gật đầu. Ân, một tiếng, má lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xắn đáng yêu nói không nên lời. Vũ Mị Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế gợi lên khóe miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, Mộc Vũ như cũ là. Ân, một tiếng, chỉ biết nói ân, Mộc Vũ thè lưỡi, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm, nhanh chóng nói. Hoàng thượng, có người nào từng nói với người chưa, người lớn lên thật sự rất tuân a. Sau khi nói xong, Mộc Vũ cũng không cảm thấy e lệ, vẫn là mở to hai mắt xem khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Tuyên đế, ai từ nay về sau nàng trừ bỏ nam thần Cố Thiên Vương còn phải thêm một người. Ung thư nhan khống thật sự không có cứu a. Đối mặt khích lệ trắng trợn như thế, tuy là Cảnh Tuyên đế cũng có chút ngượng ngùng, dù sao trước kia khen hắn gì đó đều có, nhưng là khen hắn lớn lên đẹp như vậy thật đúng là không có mấy người. Tuy rằng hắn cũng biết chính mình phong thần tuấn lãng, nhưng là cũng đến điệu thấp nha. Cách chương.